Phúc Đức Thiên Quan, chương 31, Cửu Trọng Thiên Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cho Sơn Lâm giao phó danh tự, có thể gia tăng bản thân khí vận. Hoàng Thiên không khỏi vừa chuyển động ý nghĩ, sinh ra một cái ý nghĩ đến. Hắc hắc, cái này dạng mới ra dáng a, không có cái danh tự sao được. Cái kia hội nghị Sơn Cốc, ta đợi chút nữa, vậy lập cái tảng đá tại cốc khẩu. Khi đó liền gọi Hoàng Thiên Cốc được rồi. Hoàng Thiên lên niệm về sau, liền làm theo động thủ. Nhưng có lẽ là lặp lại hành động, cũng không có lần nữa gia tăng khí vận. Gọi hắn sơ sơ thất vọng, lợi dụng sơ hở thất bại, lấy chính mình danh tự đến mệnh danh sông núi. Hành động này, không thể nghi ngờ là bao vây Từ Vương. Cái này liền không khỏi gọi Hoàng Thiên niệm lên kiếp trước cái nào đó nghệ thuật học viện học sinh. Lấy chính mình danh tự làm một cái bảng chỉ đường về sau, lại bị chính thức thừa nhận. Nếu không phải mình nói ra, chỉ sợ thế nhân còn không rõ ràng lắm. Lúc này cũng không còn người đến giám thị giám sát. Dù sao Hoàng Thiên đã bước chân vào bên trong thể chế rồi, Hoàng Thiên cũng sẽ không ngốc đến đi nói cho người khác biết. Cái này địa danh là bản thân mới lấy. Kia tất nhiên chính là từ xưa đến nay, cái này cổ, quản ngươi là cận cổ, vẫn là trung cổ, lại hoặc là thượng cổ, thái cổ, viễn cổ, thậm chí cả khai thiên tích địa đến nay. Nhưng mà phúc họa theo nhau đến, họa này phúc chỗ dựa, Hoàng Thiên cái này bên cạnh như thế xuôi gió xuôi nước. Nhưng cũng có một tia nguy cơ như vậy hiển hiện. Phía trước đã nói qua, Hoàng Thiên mảnh rừng núi này kết nối lấy một tòa núi lớn mạch. Dãy núi lớn tên gọi Tam Giới Sơn, là ngăn cách Thiên Yêu Châu cùng Dứt Châu một tòa thần sơn. Núi này chỗ sâu bên trong, mặc dù có Đông Cực Châu thần đạo bố trí vạn thần pháp giới, có thể phòng ngừa lén qua, nhưng vạn năm trôi qua, địa thế đều sẽ biến hóa, liền sẽ có một ít lỗ thủng xuất hiện. Vì lúc này thường sẽ có ma tu, tà thần, yêu ma, vu quỷ loại hình vượt qua cảnh tới, đi săn bên này phàm nhân, thần linh, lại hoặc là ẩn núp đi, âm thầm kiếm chuyện. Bây giờ Hoàng Thiên liên tiếp cải tạo, liền có chút hiệu ứng hồ điệp, gọi vạn thần sơn mạch nơi nào đó, tạm thời xuất hiện một nơi an toàn hành lang, có thể lướt qua đại bộ phận cấm pháp, thẳng hướng Đông Cực Châu cái này bên cạnh mà tới. Đông Cực Châu cái này bên cạnh thần đạo hưng thịnh, tiết nguyên mở lưu, bởi vậy địa linh nhân kiệt, bảo vật đông đảo, mà đổi thành bên ngoài hai châu, bên kia thì là thờ phụng mạnh được yếu thua. Tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, thiên chi đạo tổn hại có thừa mà phụng không đủ, bởi vậy thường thường tát ao bắt cá, tạo thành hoàn cảnh ác liệt, địa mạch khô kiệt, tu hành tài nguyên càng ngày càng ít, người tu hành lại càng đến càng cuốn. Đương nhiên yêu thần chi lưu còn tốt, cũng có thể bao đồng hoàn cảnh, dù sao chính bọn hắn còn có một bộ sinh thái chuỗi thức ăn lý luận cái gì, sợ hãi giống loài diệt tuyệt. Nhưng là ma thần từng cái đều muốn lấy diệt thế, hủy diệt hết thảy, vu thần càng là, hy vọng vực ngoại tà thần giáng lâm, thường thường các loại hiến tế, như thế khiến cho man hoang châu liền càng thêm tài nguyên thiếu thốn rồi. Mà lúc này, liền có một cái man hoang châu vu tộc thiếu niên, vì trốn tránh truy sát, xâm nhập vạn thần trong kết giới, gọi truy sát mà đến người không thể không dừng bước. Tam Giới Sơn bên trong, nguy hiểm hoành hành, mà lại có không ít không gian kẽ nứt, lúc nào cũng có thể bị cuốn vào hư không. Hắn chính là chạy trốn đi vào, vậy tuyệt đối sống không được bao lâu. Những này truy sát sát thủ, bảo vệ thiếu niên tiến vào Tam Giới Sơn lối vào xung quanh. Chỉ cần kia vu tộc thiếu niên dám quay đầu, liền sẽ lập tức bị oanh giết, nếu như hồi lâu không thấy ra đến. Kia tất nhiên là chết ở bên trong, càng không có tất yếu tìm kiếm. Dù sao Tam Giới Sơn, đối bọn hắn loại này man hoang châu tu sĩ, có thể nói là ác ý tràn đầy. Tên này trốn vào Tam Giới Sơn mạch vu tộc thiếu niên, tên gọi Vu Địch, là man hoang châu bên trong thập vạn đại sơn bên trong một cái vu trại thiếu chủ. Trước đó không lâu bọn hắn vu trại bởi vì phát hiện một cái lợi hại bảo vật, mà gây nên rình mò, bị Cừu gia dẫn người diệt tộc. Chỉ có hắn đi theo mấy vị tộc lão trốn thoát, mà những cái kia tộc lão, bây giờ vậy cùng hắn tản mát. Bất đắc dĩ, hắn trốn cái danh xưng này thập tử vô sinh, có được khủng bố cấm pháp tam giới sơn bên trong, mà món kia bảo vật thu nhận diệt tộc thảm án bảo vật. Lúc này liền ở trên người hắn, nếu là có thể sống mà đi ra cái này tam giới thâm sơn, cuối cùng sẽ có một ngày, Man Hoang Châu, ta sẽ trở về, cái này diệt tộc mối hận, ta Vu Địch tất nhiên gấp trăm lần hoàn trả. Chỉ thấy cái này Vu tộc thiếu niên trong mắt tràn ngập cừu hận. Thể nội vu lực ẩn ẩn bị ma khí ăn mòn, một đạo ma chủng liền đâm sâu vào nội tâm, sau đó bắt đầu tìm kiếm sinh cơ, dự định vượt qua vạn thần kết giới bao phủ tam giới sơn, tiến vào một cái khác châu lục. Hô hô, Hoàng Thiên mệt mỏi thật lớn nửa ngày, cảm giác làm thật lớn một hạng công trình. Lúc này ngay tại thưởng thức kiệt tác của mình, bút lực cầu kình hữu lực, chữ như người a, lại không muốn bản thân viết mấy cái kia chữ siêu siêu vẹo vẹo, như là vừa mới vỡ lòng tiểu nhi. Bất quá Hoàng Thiên ngay tại tự ta cảm giác tốt đẹp, trong khoảng thời gian ngắn, thần tính tăng lên gấp bội, căn bản thần khí luyện chế thành công, càng là trở thành rất nhiều yêu tinh, thần linh thừa nhận sơn lâm chủ, đó chính là cảm giác nhân sinh đạt tới đỉnh phong, cảm giác nhân sinh đạt tới cao trào. Thậm chí trước đó bản thân một mực truy phủng, bát sát, công việc ổn định, tựa hồ cũng chỉ là không gì hơn cái này. Cũng may Hoàng Thiên loại này bành trướng tâm thái cũng không có tiếp tục bao lâu, bởi vì ngẫm lại phía trên có thiên đình, phía dưới có địa phủ, mặc dù đều rất xa xôi, nhưng là đừng quên, còn có một cái quan huyện hiện quản, cũng chính là thành hoàng gia. Bản thân lần khảo hạch này, ngay cả gặp một lần thành hoàng tư cách cũng không có, mà lại thiên đình địa phủ là lên cao con đường, nếu như chính mình muốn trở thành chính thần, cũng chỉ có thể hướng hai địa phương này dựa vào. Nhưng Hoàng Thiên chán ghét khí tức tử vong, đến địa phủ nhậm chức, mỗi ngày tại âm u, không gặp thiên quang u minh giới công tác, chỉ sợ sẽ được bệnh trầm cảm. Mặc dù không biết thần linh có hay không cái này cái gì chứng, có thể cho mình sấp một cái hắc hóa bắp cái gì. Địa phủ không muốn đi, vậy liền hướng thiên đình, bò, cái này lớn Cửu Châu thiên đình, cùng Hoàng Thiên tưởng tượng cái kia 36 trọng thiên thiên đình có chút khác biệt. Tầng 36 thiên đình, nhưng thật ra là đạo gia tiên đạo thể hệ thiên đình, đều là người tu tiên phi thăng vị trí, còn có một ít là tiên thiên thần thánh chi lưu, trong đó cấp thấp thiên cảnh càng nhiều là vì dung nạp người tu hành, cũng không phải là nghiêm chỉnh mà nói thiên cảnh, mà lớn Cửu Châu thiên đình, người tu tiên mặc dù cũng có thể phi thăng đến thiên đình nhậm chức, nhưng cũng sẽ không gánh nhậm trọng muốn công tác, mà cũng không thể thông qua tu hành đến từng bậc leo cao thiên cảnh. Bởi vì lớn Cửu Châu thiên đình chỉ có cửu trọng thiên, trong đó ngũ phương thiên giới càng là thuộc về song song cấp bậc, hắn theo thứ tự là đông cực Thái Hạo Thương Thiên, tây cực Thiếu Hạo Kim Thiên, phương nam Chu Tương Xích Thiên, bắc cực Huyền Minh Hắc Thiên, cùng với trung cực Hiên Viên Hoàng Thiên. Cái này song song ngũ phương thiên cảnh, tùy theo ngũ phương thượng đế quản lý, mỗi một phe thượng đế đều có bản thân độc lập thiên đình, giống như là Hoàng Thiên vị trí Đông Cực Châu, chính là thuộc về Đông Cực Thái Hạo Thương Thiên quản lý. Bình thường người tu hành phi thăng, cũng là phi thăng tới mấy cái này thiên giới, còn có khắp nơi thiên cảnh, lại cùng cái khác khắp nơi châu lục quan hệ không lớn. So ngũ phương thiên giới càng cao xa hơn một chút, cũng càng rộng rãi một chút, theo thứ tự là Chân Linh Tạo Hóa Thiên, Nguyên Thủy Vạn Khí Thiên, Thái Nguyên Đản Tinh Thiên, Thái Hằng Định Vũ Thiên. Này bốn ngày cũng không ở thế giới bên trong, mà là vờn quanh lớn Cửu Châu thế giới, thuộc về Thiên Ngoại Thiên, tự thành hệ thống, cùng thứ 9 thiên mệnh làm cái pi. Đại gia có thể nhìn xem cửu muội sách mới, cách chương.